Loạn nhịp Tần Phương Hào. Chương 11. Hãy tin rằng thế giới này rất tuyệt vời và hãy sống hết mình với đam mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vận Cát như thể đang xem phim thần tượng chiếu rạp ngoài đời thực. Mắt chữ O mồm chữ A, háo hức đến mức không thốt nên lời. Cùng lên luôn đi. Câu nói ấy Bùi Tụng thốt ra nhẹ như không, nhưng lại khiến những người xung quanh phải trầm trồ vì độ ngầu và lãng mạn của nó. Thầy Diêm Quốc Hoa cũng rơi vào thế khó. Ông dùng cuốn sách gõ nhẹ vào lòng bàn tay, trầm ngâm. Trường Bát Trung chưa từng có tiền lệ này. Mỗi kỳ khai giảng đều chỉ có một học sinh đại diện được lên phát biểu. Bùi Tụng thản nhiên xoay chiếc móc khóa trên tay, ánh mắt lơ đãng hướng về phía khác. Góc nghiêng hoàn hảo của cậu được ánh nắng mai dịu dàng chiếu rọi, càng thêm phần cuốn hút. Cậu nói, chưa có tiền lệ, không có nghĩa là không thể phá vỡ tiền lệ. Trần Vận Cát đứng bên cạnh, mắt long lanh đầy phấn khích, chỉ thiếu nước vỗ tay dần dần tán thưởng. Thầy Diêm, em xin phép rút lui à? Trình Bắc Mạt bất ngờ quay người bỏ đi, giọng nói có chút buồn bã. Em không muốn phát biểu nữa. Thầy Diêm ngạc nhiên, hả, sao lại thế? Cơ hội này hiếm có lắm đó em. Trình Bắc Mạt nói, em muốn dồn hết sức cho kỳ thi hàng tháng sắp tới à? Nghe Trình Bắc Mạt nói vậy, Trần Vận Cát giật bắn mình. Hà, thi tháng áo, ủa rồi sao nhanh vậy? Mới khai giảng có mấy bữa chứ mấy. Thầy Diêm Quốc Hoa suy nghĩ một lát, rồi nói, thế này đi, em cứ về suy nghĩ cho kỹ, rồi đến nói với thầy sau. Nhưng phải nhanh lên đấy nhé, thời gian có hạn. Không cần đâu à, em quyết định rồi. Trình Bắc Mạt nói. Thầy Diêm đưa tay gãi gãi mái đầu lưa thưa tóc, quay sang hỏi Bùi Tụng, còn em thì sao? Bùi Tụng nhún vai, thản nhiên đáp, em sao cũng được à, nghiêm túc chút coi. Thầy Diêm huých nhẹ vào khuỷu tay Bùi Tụng bằng cuốn sách. Đừng có nói là em cũng không muốn phát biểu đấy nhé. Em có lo gì vụ thi tháng đâu. Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, tuy người ta chỉ được hơn 700 điểm, nhưng thầy Diêm nói thẳng thừng như vậy, thật là không nể nang gì cả. Bùi Tụng dường như không để tâm lắm. Cậu khẽ cười, sao em lại có cảm giác? Người nên lo lắng ở đây phải là em mới đúng nhỉ? Lần kiểm tra đầu năm vừa rồi, thầy Diêm đã báo nhầm giờ thi cho Bùi Tụng. Đáng lẽ ra phải nhận lỗi thì thầy lại không nói gì. Giờ bị học trò bóc mẽ, chỉ biết lắp bắp, em, bọn trẻ bây giờ, đứa nào đứa nấy cứ cứng đầu cứng cổ. Thôi được rồi, em lên phát biểu là được chứ gì. Bùi Tụng vừa nói vừa giơ tay xem đồng hồ. Thầy không bận đi bắt học sinh đi muộn nữa à, bọn em không làm phiền thầy nữa đâu. Nói là nói ngắn gọn, thế mà đã gần 20 phút trôi qua rồi mà mấy người vẫn còn đứng đây. Thầy Diêm cố gắng giữ bình tĩnh, dặn dò, bài phát biểu nhớ viết cẩn thận vào đấy, đừng có viết bừa bãi linh tinh nhé. Nếu thầy không muốn giao việc này cho em thì đã đừng giao. Chưa giao rồi lại còn, em còn muốn nói gì nữa? Thầy cứ yên tâm giao cho em. Bùi Tụng nhướng mày, nhìn thẳng vào thầy Diêm, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm nghị và đầy tự tin. Thầy Diêm lắc đầu, đành phải đồng ý, rồi giục mấy đứa mau mau về lớp kẻo muộn. Vừa lên cầu thang, Trần Vận Cát đã đuổi theo Trình Bắc Mạt, thắc mắc, Mạt Mạt này, sao tớ cứ có cảm giác người được chọn ban đầu là cậu? Thầy Diêm tự nhiên lại, chen, Bùi Tụng vào thế nhỉ? Chắc là vậy, Trình Bắc Mạt không quan tâm lắm đến chuyện này. Sao cậu lại bỏ cuộc chứ? Chỉ là một bài phát biểu thôi mà, đâu đến mức ảnh hưởng đến kết quả thi của cậu. Cô muốn nói rằng bản thân không thích trở thành tâm điểm chú ý trước đám đông, nhưng cô lại bước lên cầu thang với những bước chân nặng trĩu, chậm rãi quay người lại. Tớ muốn giữ khoảng cách với Bùi Tụng, tránh để cho cậu và Chu Thiến Như lại treo thuyền quá đà. Vừa về đến lớp thì tiếng chuông tan học cũng vừa vang lên. Trần Vận Cát bám đuôi Trình Bắc Mạt vào lớp 11. Ngồi xuống ngay bên cạnh cô bạn, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Chu Thiến Như cũng đã xuất hiện. Trình Bắc Mạt lấy sách vở ra, vừa lật dở vừa nói, nếu cậu cứ thích sang lớp tớ mỗi giờ ra chơi thế này, chi bằng giúp tớ nghe giảng và làm bài tập luôn cho rồi. Nghe cô nàng nói móc, Trần Vận Cát cũng chẳng giận, cười hì hì đáp lại, ý kiến hay đấy chứ, tiện thể thi hộ cậu luôn, cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, khỏi phải lặn lội xuống mấy phòng thi cuối xem người ta làm bài. Sắp thi tháng rồi đấy, lo mà học hành đi, cô nhắc nhở Trần Vận Cát, ôn thêm nữa thì cũng chẳng khá hơn được. Trần Vận Cát tự giễu, hay là tớ thi vào trường cao đẳng ngay cạnh trường mình cho rồi. Thi đại học xong cũng không phải chuyển đi đâu xa, qua đường cái là đến nơi học luôn. Trình Bắc Mạt đã quá quen với kiểu tự chê bai bản thân của cô bạn. Điềm tĩnh đáp, cuối tuần qua nhà tớ học bài đi, có gì không hiểu tớ chỉ cho. Mạt Mạt, cậu đúng là bạn tốt nhất trên đời. Trần Vận Cát ôm chầm lấy cô bạn, rồi lại thắc mắc, nhưng mà nói thật nhé, sao cậu lại từ bỏ cơ hội phát biểu quý giá thế? Thật lòng mà nói, tớ không thích phát biểu trước nhiều người lắm. Trình Bắc Mạt thành thật chia sẻ, ôi trời, tớ còn đang hóng xem cậu với anh chàng đẹp trai kia sánh vai trên sân khấu cơ. Trần Vận Cát quay sang Chu Thiến Như, cậu cũng thấy tiếc đúng không? Bên cạnh chẳng có ai hưởng ứng. Trần Vận Cát quay lại, thấy Chu Thiến Như đang cúi đầu bấm điện thoại. Cô nàng tò mò ngó sang, cậu đang xem gì mà chăm chú thế? Chu Thiến Như lắc lắc điện thoại, vừa mới quen một anh chàng trên mạng. Trần Vận Cát kéo dài giọng, ô, một tiếng, yêu qua mạng á, sắp hẹn hò ngoài đời chưa? Chu Thiến Như thở dài, yêu đương online gì chứ? Đây chỉ là bạn cùng bàn của anh họ tớ thôi, tụi mình mới kết bạn, cậu ấy bảo muốn hỏi tớ chút chuyện. Trần Vận Cát nghe xong câu chuyện, nhíu mày thốt lên, rắc rối thật đấy. Cậu ấy hỏi tớ hoa khôi của trường là ai? Chu Thiến Như chống cằm, băn khoăn, tớ nói là Mạt Mạt, được không nhỉ? Trần Vận Cát vỗ vai cô bạn, cứ hỏi xem cậu ta có ý gì đã chứ, biết đâu được. Chu Thiến Như cắn môi, mắt sáng lên nảy ra một ý, hay là mình làm thế này đi, tớ sẽ trao đổi với cậu ta, muốn biết câu trả lời thì phải đổi chuyện với tớ. Trần Vận Cát cười danh mãnh, hỏi xem cậu ta có biết Bùi Tụng không, rồi tiện thể hỏi luôn chuyện của Bùi Tụng với hoa khôi trường mình. Chu Thiến Như vỗ tay đồng tình, hai người nhìn nhau cười đắc ý. Ý tớ cũng vậy đấy. Trình Bắc Mạt không hứng thú, vừa nghe vừa làm việc riêng. Cậu ta nói là bạn thân nhất của Bùi Tụng. Chu Thiến Như nhìn chằm chằm vào điện thoại nói. Trần Vận Cát tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt, thật hay đùa đấy, tớ cũng bán tín bán nghi lắm. Chu Thiến Như giả vờ chống cằm suy tư, nhưng mà làm sao để xác minh đây ta? Bảo cậu ta kể một bí mật động trời nào đó của anh chàng đẹp trai kia để kiểm chứng xem. Hỏi gì bây giờ ta? Chu Thiến Như suy nghĩ, thôi cứ hỏi biệt danh của anh chàng đẹp trai kia trước đã. Hai cái đầu chụm lại, vừa hồi hộp chờ tin nhắn vừa thi nhau đoán tên, nào là A Tống, Lão Bùi, thậm chí còn có cả trai ngầu, Nam Thần, đủ cả. Nghe hai cô bạn đoán mò ngày càng xa rời thực tế, Trình Bắc Mạt không nhịn được thốt lên, cún. Hai cô bạn đồng loạt quay sang nhìn cô, sao cậu biết biệt danh của Bùi Tụng là cún vậy? Cuối tuần, Trình Bắc Mạt và Trần Vận Cát cùng nhau cày bài tập ở nhà. Nhưng Trần Vận Cát vẫn không ngừng thắc mắc về chuyện hôm trước. Cô nàng cứ bám riết lấy mình suốt hai ngày nay, lải nhải một câu hỏi đến cả trăm lần. Đúng là cái tính kiên trì đáng nể. Giá mà đem cái sự quyết tâm đó ra mà học hành thì chắc giờ này đã thành học bá rồi. Trình Bắc Mạt chỉ nói mình đoán bừa, hoàn toàn là ăn may thôi. Bọn tớ đoán mỏi miệng rồi mà vẫn sai be bét. Sao cậu lại đoán chúng được hay vậy? Trình Bác Mạt gõ bút xuống bàn, nhắc nhở, chị Đại ơi, cậu buông sách ra cả tiếng đồng hồ rồi đấy, có phải Bùi Tụng nói cho cậu biết không? Trần Vận Cát lại tiếp tục thắc mắc, cậu ta tin tưởng cậu ghê á, bí mật động trời như vậy mà cũng kể cho cậu nghe. Bí mật động trời gì chứ? Có mỗi cái tên, cún, thì có gì mà bí mật cơ chứ? Tớ nghe Trương Trì gọi cậu ta như vậy. Được chưa? Trần Vận Cát ngẩn ra. Sao lúc đó cậu không nói cho tớ biết luôn? Nói sớm thì làm sao dụ được cậu đến nhà tớ học bài chứ? Trình Bác Mạt vừa nói vừa dùng bút chỉ vào quyển bài tập. Nhanh lên nào, giải mấy bài lượng giác này đi. Bọn mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, cậu nỡ lòng nào lợi dụng tớ, bắt tớ phải cày cuốc học hành như thế này sao? Đúng là âm mưu, thâm độc. Trình Bác Mạt nhớn mày. Chính xác. Trần Vận Cát tuyệt vọng nằm vật ra giường của Trình Bác Mạt. Định diễn sâu một chút cho thêm phần ấn tượng thì một tiếng, đầu đập vào thành giường đau thấu trời. Chờ cậu dinh được 20 triệu tiền thưởng thì đổi ngay cái giường này đi. Nằm cứ như cha tần ấy. Trần Vận Cát vừa xoa đầu vừa than thở. Giường của Trình Bắc Mạt là chiếc giường ván rộng 1,5 m. Được thợ mộc làm cho. Không có nệm, đệm dày thì nóng, mỏng thì lại cứng. Có 20 triệu tiền thưởng rồi thì không phải lo học phí đại học nữa. Dư ra còn có thể thay cái giường này. Nhưng mà 20 triệu đó, liệu cô có dinh về được không đây? Căn phòng chìm vào im lặng, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Người thì chống cằm trên bàn học, người thì nằm dài trên giường, tay gối ra sau gáy, thả hồn theo những dòng suy tư miên man. Trần Vận Cát nhìn chằm chằm lên trần nhà, bất chợt quay sang hỏi, này, cậu nghĩ xem. Bùi Tụng sẽ nói gì trong lễ khai giảng nhỉ? Cậu ta nói gì chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu. Trình Bác Mạt cười nói. Khuôn mặt đẹp trai kia chỉ cần đứng trên sân khấu là đủ gây chú ý rồi. Còn nói gì thì có lẽ cũng chẳng ai nghe đâu. Cũng đúng, Trần Vận Cát đồng ý. Nhưng cô nàng đã lầm. Ngoài hội thao ra thì mấy hoạt động khác của trường mình đều làm cho có lệ cả. Chẳng mấy ai quan tâm thật sự. Trần Vận Cát nhún vai. Cứ như thể học hành giỏi hay không cũng chẳng ai thèm để ý ấy. Trình Bác Mạt mím môi. Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một tuần mới lại bắt đầu. Tất cả mọi người đều mong chờ đến lễ khai giảng. Vì lễ khai giảng được tổ chức vào buổi chiều nên tiết cuối cùng được rút ngắn. Cả bọn được tan học sớm hơn mọi ngày. Chiều thứ tư. Sân trường Bát Trung chật kín giáo viên và học sinh. Khi MC sướng tên Bùi Tụng, cả sân trường như bùng nổ. Hot boy trường chuyên chuyển đến trường. Ao làng, như bọn họ, đây chính là tin đồn hot nhất trường Bát Trung từ đầu năm đến giờ. Rất nhiều người chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt Bùi Tụng. Những ai chưa từng được chiêm ngưỡng dung nhan của nam thần đều tò mò không thôi. Có người hò hét. Có người huýt sáo, thậm chí có người còn la ó ầm ĩ. Dưới sân trường, không khí bỗng trở nên náo loạn. MC liên tục nhắc nhở mọi người trật tự nhưng bất thành. Cuối cùng thầy hiệu phó phải ra mặt mới vãn hồi được phần nào tình hình. Thầy hiệu phó tức giận quát. Học sinh trường Bát Trung bây giờ đến giữ trật tự cũng không xong nữa hay sao? Cả sân trường im phăng phắc. Chàng trai bước lên sân khấu trong không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Dáng vẻ đĩnh đạc, kiêu hãnh như một cây bạch dương vươn mình đón nắng. Tràn đầy sức sống, Trình Bác Mạt cùng hàng nghìn người khác hướng mắt về phía bục phát biểu. Dù không nhìn rõ nét mặt cậu, nhưng khí chất kiêu hãnh, đầy tự tin toát ra từ con người ấy không lẫn vào đâu được. Bùi Tụng cất giọng trầm ấm. Vang vọng khắp sân trường. Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh. Tôi là Bùi Tụng, học sinh lớp 11-3. Giọng nói trầm ấm, đầy nội lực vang lên từ loa phát thanh, mang đến cảm giác bình tĩnh và cuốn hút lạ thường. Bên trái Trình Bắc Mạt là một học sinh khối 10, khuôn mặt rám nắng, rõ ràng là vừa trải qua kỳ quân sự đầy thử thách. Nhưng đôi mắt lại sáng ngời và tràn đầy sự ngưỡng mộ. Một nữ sinh không kìm nổi thốt lên. Anh ấy đẹp trai quá đi. Đúng là nam thần có khác. Điện thoại của cậu chỉ zoom được tới đây thôi sao? Chụp mờ mặt rồi kìa. Những lời xì xào bàn tán xung quanh rộ lên không ngớt. Hòa lẫn với giọng nói của Bùi Tụng khiến Trình Bắc Mạt chỉ nghe được loáng thoáng vài câu. Quả nhiên, chỉ cần khuôn mặt đẹp trai kia đứng trên sân khấu, thì nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Bài phát biểu của Bùi Tụng trôi chảy, đúng khuôn mẫu, ai cũng nghĩ cậu sắp kết thúc rồi, thì bất ngờ cậu lại chỉnh mic. Tiếp theo đây, tôi muốn nói thêm một chút. Ý tưởng này rõ ràng lóe lên trong đầu Bùi Tụng một cách bất ngờ. Dưới sân trường bắt đầu xôn xao. Trình Bắc Mạt quay lại, nhìn thấy thầy Diêm đứng cuối hàng với vẻ mặt căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bùi Tụng dừng lại một chút, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Mọi người thường gán ghép chúng ta với những định kiến về học sinh trường Bát Trung, nhưng tôi không đồng tình với điều đó. Bát Trung chỉ là tên một ngôi trường, không phải là một cái mác để đánh giá con người chúng ta. Câu nói này như một mũi tên nhắm thẳng vào hiệu phó, khiến cả sân trường xôn xao. Có người bật cười thích thú, có người vỗ tay tán thưởng. Tình hình trở nên hỗn loạn. Hiệu phó mặt mày tối sầm, nhưng cũng không còn can thiệp để lập lại trật tự nữa. Gần đây tôi có đọc được một câu nói rất hay. Chúng ta có thể bị đánh gục, nhưng không ai muốn bị đánh bại. Dù chúng ta đến với Bát Trung bằng cách nào, chúng ta không nên để nó trở thành một định kiến, cũng không nên để người khác dán mác cho mình. Tôi muốn nói rằng, học sinh trường Bát Trung cũng giống như học sinh của bất kỳ ngôi trường nào khác. Học kỳ này, khi chuyển đến Bát Trung, tôi đã nói với bạn bè rằng tôi sẽ có một cuộc sống tuyệt vời ở đây. Và sau khi đến, tôi đã thực sự gặp được những người bạn tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng, các bạn, những người bạn học của tôi, cũng sẽ có niềm tin như vậy. Cậu nhìn về phía lớp 11-1, Trình Bắc Mạt ngẩn người, tròn mắt nhìn lên bục phát biểu. Một tràng cười vang lên dưới sân trường. Lần này, đó là tiếng cười đồng cảm. Sau những phút giây xôn xao, không khí nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Cuối cùng, tôi muốn gửi đến mọi người một câu nói. Mọi người dưới sân trường nín thở, chăm chú nhìn chàng trai đứng trên bục phát biểu. Hãy tin rằng thế giới này rất tuyệt vời, và hãy sống hết mình với đam mê. Hơn 2.000 người trên sân trường đều chết lặng. Sau vài giây im phăng phắc, tiếng vỗ tay bỗng vang lên như sấm dậy. Sau lời cảm ơn, Bùi Tụng rời khỏi sân khấu. Bóng lưng anh in đậm trong mắt mọi người. Bờ vai rộng vững chãi, bước đi đầy kiên định. Chàng trai ấy, vào khoảnh khắc này, thật sự tỏa sáng, ngầu, như gió, chất, như một chú chó hoang. Cách chương.